Nick gả thiên kim, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa nghe ra nàng trong lời nói ý ngoài lời. Hỏi, ngươi đây là ý gì? Nô tỳ nghe nói, Khương nhị tiểu thư 7 năm trước bị đưa hướng núi Thanh Thành. Chính là bởi vì được sát mẫu thí đệ thanh danh. Ngài ngẫm lại, chính mình nhi tử chết ở vị tiểu thư này trong tay. Hiện giờ Khương phu nhân, như thế nào cam tâm? Khương gia đại phòng có 2 vị đích nữ. Nguyên bản Khương gia tam tiểu thư Khương Ấu Giao danh mãn kinh thành. Mỗi người ca ngợi, ai biết Khương nhị tiểu thư hồi kinh bất quá nửa năm. Không chỉ có được kiểm tra thứ nhất, được bệ hạ thụ lễ. Hiện giờ liền dân tâm đều được. Toàn kinh thành bá tánh nghe được Khương nhị tiểu thư tên. Đều là khen ngợi có thêm. So sánh với dưới, Khương tam tiểu thư liền ảm đạm không ít. Người đều là tương đối ra tới. Khương nhị tiểu thư càng là phong cảnh. Khó chịu chính là ai? Khó chịu chính là Khương tam tiểu thư. Quý thị làm Khương tam tiểu thư mẹ đẻ, lại cùng Khương nhị tiểu thư có cũ oán, há có thể thoải mái. Cho nên công chúa ngài nói, trước mắt hận nhất Khương nhị tiểu thư, đem nàng coi làm cái đinh trong mắt. Lại là ai? Là quý thị. Vĩnh Ninh công chúa ánh mắt chợt lóe. Bất quá, thực mau, nàng lại hồ nghi nhìn chính mình nha đầu liếc mắt một cái. Những việc này ngươi như thế nào biết được rõ ràng? Ngươi lại có gì chứng cứ? Quý thị là hận Khương Lê không giả, nhưng quý thị xưa nay có hiền danh. Vì bảo toàn Khương gia phu nhân danh hào, nhường nhịn nhất thời thì thế nào? Nói nữa, Khương Lê như thế xảo trá âm hiểm, quý thị chưa chắc có thể đấu đến quá nàng. Mai Hương nhỏ giọng nói. Công chúa, nô tỳ biểu muội liền ở Khương gia tam tiểu thư trong viện làm việc, là biểu muội nói cho nô tỳ. Còn nghe nói vị này quý thị hận Khương Lê hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phía trước Khương Lê đi đồng hương thời điểm, quý thị còn mua được sát thủ, muốn người ở đường xá trung hại Khương nhị tiểu thư tánh mạng. Nhưng không biết vì sao không có thể thành công, Khương nhị tiểu thư vẫn là bình an về tới Yến Kinh Thành. Nghe vậy, Vĩnh Ninh công chúa cắn chặt răng, nàng thật đúng là mạng lớn, cho nên công chúa điện hạ chớ nhọc lòng, Khương nhị tiểu thư làm nhiều chuyện như vậy. Muốn nàng mệnh người nhiều đếm không xuể. Lúc này Khương nhị tiểu thư lại thắng tiết ra án tử. Xem ở quý thị trong mắt, liền càng đến không được. Quý thị vì tuyệt hậu hoạn, nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn. Công chúa không ngại nhìn liền hào. Nếu quý thị thắng, Khương nhị tiểu thư bị thua, tự nhiên giai đại vui mừng. Nếu là quý thị thua, kia đối với Khương nhị tiểu thư, công chúa liền đến càng thêm đề phòng. Có thể thấy được Khương nhị tiểu thư không đơn giản. Ngươi nói quý thị, Vĩnh Ninh khinh thường nói. Một người đàn bà mà thôi. Nàng nếu là thật là có bản lĩnh, như thế nào hồi chịu đựng Khương Lê bò đến nàng trên đầu tới. Còn tới hiện giờ tình trạng này, có thể thấy được là cái không bản lĩnh. Muốn nàng đối phó Khương Lê, ta xem nàng ứng phó không tới. Quý thị là chẳng ra gì, nhưng quý thị sau lưng là phó đô ngự sử quý gia. Công chúa đừng quên, Lệ Tần nương nương chính là quý người nhà, có thể ở trong cung độc hoạch bệ hạ sủng ái. Lệ Tần cũng không phải cái gì bản nhân, quý thị thật sự không có gì biện pháp. Chỉ cần cùng Lệ Tần nương nương thảo cái biện pháp, Lệ Tần nương nương sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cứ như vậy, cuối cùng ai thắng ai bại, còn khó mà nói đâu. Vĩnh Ninh công chúa gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Lệ Tần đích xác có vài phần đầu óc. Một khi đã như vậy, nàng nhìn về phía Mai Hương. Ngươi nếu thông minh, này cọc sự tình chung, ngươi liền nghĩ biện pháp ở trong đó quạt gió thêm củi một phen hào. Lợi dụng ngươi kia biểu muội cũng hào. Vẫn là chính ngươi suy nghĩ biện pháp cũng thế. Trong một tháng, ta muốn quý thị đối Khương Lê xuống tay. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ hai người tất có thương vong. Mai Hương vội đồng ý. Vĩnh Ninh công chúa tựa hồ lúc này mới cảm thấy thư thái chút. Nhìn về phía Mai Hương, nói, ngươi là cái trung tâm. Yên tâm, việc này nếu là thành công, tất nhiên nhớ ngươi đầu công. Đại đại có thưởng. Mai Hương vui mừng tạ ơn. Cúi đầu thời điểm, không người thấy nàng trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Khương Phủ, Quý Thục Nhiên đang cùng Khương Ấu Giao nói chuyện. Khương Ấu Giao nằm ở Quý Thục Nhiên đầu gối đầu. Từ Chu Ngạn Bang sự tình sau khi đi qua, Quý Thục Nhiên liền ở vì Khương Ấu Giao tìm kiếm thích hợp thanh niên tài tuấn. Đào cũng có một ít tốt, nhưng Khương Ấu Giao lại thất thần. Quý Thục Nhiên nhìn ra nàng vẫn cứ đối Chu Ngạn Bang dư tình chưa xong. Sợ nàng làm ra cái gì chuyện khác người, liền lúc nào cũng lệnh người nhìn chằm chằm nàng, hoặc là chính mình tự mình tương bồi, không cho Khương Ấu Giao tìm cơ hội đi ra ngoài, tái phạm hạ cái gì sai lầm. Khương Ấu Giao không biết là bởi vì nản lòng thoái chí, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, cũng lười nhác rất nhiều. Thẳng đến gần chút thời gian, Khương Lê sau khi trở về, Khương Ấu Giao vừa mới bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hận không thể Khương Lê rơi vào cái bi thảm kết cục mới hảo. Đáng tiếc chính là, nàng nguyện vọng thất bại. Khương Lê mang theo đồng hương huyện dân vì tiết ra một án sửa lại án xử sai. Thậm chí làm Khương Lê lại dân gian thanh danh càng tốt. Mà nàng lại đình nghị thượng nói có sách mách có chứng. Tiến thối thỏa đáng lý do thoái thác, cũng làm một ít triều thần khen ngợi không thôi. Thấy thế nào, Khương Lê đều dần dần vượt qua chính mình. Quý Thục Nhiên nha hoàn hạ hạm đi đến, nói, phu nhân, nhị tiểu thư không ở trong phủ, nói là đi Diệp gia vấn an Tiết Hoài Viễn. Tiết Hoài Viễn, nghe vậy, Khương Ấu Giao hừ lạnh một tiếng, còn không phải là người điên sao, còn suốt ngày đi xem, nàng thật đúng là sẽ làm bộ làm tịch, mua danh chuộc tiếng, làm cho chính mình đến cái tâm địa thiện lương thanh danh. Quý Thục Nhiên không để ý tới Khương Ấu Giao nói, chỉ là hỏi, nhưng điều tra ra Khương Lê cùng Tiết ra phía trước, nhưng có cái gì viện viện. Hạ Hạm lắc lắc đầu. Nhị tiểu thư từ nhỏ liền ở Yến Kinh, muốn nói đi địa phương khác, chính là 8 năm tiến đến núi Thanh Thành, nhưng Tiết gia người chưa bao giờ đi qua núi Thanh Thành. Đích xác tìm không thấy nửa điểm có liên hệ địa phương. Vậy kỳ quái, Quý Thục Nhiên ánh mắt lóe lóe, nếu không có quan hệ, vì sao đối Tiết Hoài Viễn như thế để bụng? Nương, ta đều nói. Nàng là ở làm bộ dáng, làm cho người khác xem, làm cho nhân gia nhìn thấy nàng từ bi tâm địa. Thật là ghê tởm, Quý Thục Nhiên lắc đầu nói, nàng đều không phải là diễn trò. Quả thật, Khương Lê là cái lòng có lòng dạ nữ tử. Ở nàng như vậy tuổi tác, có thể làm được như nàng như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc thật sự không nhiều lắm. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng ngẫu nhiên cảm xúc biểu lộ mới có vẻ phá lệ khác thường. Nàng đối mặt Tiết Hoài Viễn quan tâm cùng thân thiết, không phải ngụy trang ra tới. Điểm này Khương Nguyên Bách cũng cảm giác được. Này đây mấy ngày nay, Quý Thục Nhiên cũng vẫn luôn không lộ dấu vết cấp Khương Nguyên Bách thổi bên gối phong, nói cho Khương Nguyên Bách, Khương Lê đối một ngoại nhân đều phải so đối hắn cái này phụ thân tới thân mật. Khương Nguyên Bách tuy rằng ngoài miệng không có nói, nhưng trong lòng hẳn là để ý. Mấy ngày nay đãi Khương Lê cũng là nhàn nhạt. Đối Quý Thục Nhiên tới nói, này còn chưa đủ, nàng chỉ có khai quật ra trong đó ẩn tình, bắt lấy Khương Lê nhược điểm mới có thể một kích chiến thắng. Tầm Xuân ở một bên nói, nô tỳ xem nhị tiểu thư đãi Tiết Hoài Viễn, đảo như là đối thân nhân dường như, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhị tiểu thư chẳng lẽ là chúng ta đi, chúng ta, Quý Thục Nhiên trong lòng vừa động, nàng nói bậy gì đó, chúng ta sự cũng là có thể tùy tiện nói. Khương Ấu Giao nghe vậy, không cho là đúng nói. Ta xem nàng chính là chúng ta. Bằng không nương, vì sao nàng từ núi Thanh Thành sau khi trở về, tựa như thay đổi một người. Núi Thanh Thành có thể đem đầu ngốc biến thành người thông minh. Những cái đó Nico Hòa Thượng đều là thần tiên không tồi. Nàng chẳng lẽ là bị cái gì hồ ly tinh quái thượng thân? Tới nhà ta tao tai đâu? Xem thoải mái liền đến. Chương 130 cao nhân. Ta xem nàng chính là chúng ta. Bằng không nương, vì sao nàng từ núi Thanh Thành sau khi trở về, tựa như thay đổi một người. Núi Thanh Thành có thể đem đầu ngốc biến thành người thông minh. Những cái đó Nico Hòa Thượng đều là thần tiên không tồi. Nàng chẳng lẽ là bị cái gì hồ ly tinh quái thượng thân? Tới nhà ta tao tai đâu? Khương Ấu Giao vô tâm một câu, đảo làm Quý Thục Nhiên thật sự suy nghĩ sâu xa lên. Kỳ thật nàng đối Khương Lê hoài nghi, cũng không phải một ngày hai ngày. Năm đó Quý Thục Nhiên vào cửa thời điểm, liền nhìn ra được tới. Khương Lê là cái vụng về, Diệp Chân Chân chết sớm, không người dạy dỗ nàng một ít đồ vật. Quý Thục Nhiên quá môn sau, đem Khương Lê lung lạc dễ bảo. Khương Lê tính tình xúc động, mọi việc bất quá đầu óc. Người như vậy dưỡng ở trong phủ vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng sau lại Quý Thục Nhiên nhìn tới Chu Ngạn Bang việc hôn nhân này. Muốn vì Khương Ấu Giao đàng lộ. Bất quá đến lúc này, Quý Thục Nhiên cũng nghĩ dùng cái gì biện pháp phá hư Khương Lê sự. Ai biết Khương Lê khả năng đã biết cái kia bí mật. Này liền làm Quý Thục Nhiên lo sợ bất an lên. Nàng không tiếc dùng tới trong bụng kia khối thịt, chính là vì làm Khương Nguyên Bách ghét bỏ Khương Lê, không chịu tin tưởng Khương Lê lời nói. Khương Nguyên Bách đích xác làm được. Hắn đem Khương Lê đưa đến núi Thanh Thành. 8 năm tới, toàn bộ Khương gia đối Khương Lê chẳng quan tâm, mặc kệ nàng ở núi Thanh Thành thượng tự sinh tự diệt. Quý Thục Nhiên kinh ngạc Khương Lê sinh mệnh ngoan cường, như vậy tình trạng dưới thế nhưng còn sống. Nhưng theo Khương Ấu Giao cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân tới gần, nàng sợ hãi Khương Nguyên Bách sẽ nhớ tới cái này nữ nhi. Cho nên nàng âm thầm phái người động tay chân. Hồi báo người ta nói, Khương Lê đầu hồ, người khác đều nhìn không ra tới động tay chân, trước mắt cũng là hơi thở thoi thóp, là sống không quá cái này ngày mùa hè. Quý Thục Nhiên lúc này mới an tâm, nhưng này an lòng không bao lâu. Khương Lê từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, cư nhiên tồn tại đã trở lại. Không chỉ có như thế, Hạc Lâm chùa lĩnh ngộ cùng Tĩnh An sư thái phong lưu vận sự sự phát. Thừa Đức Lang phu nhân Liễu phu nhân đột nhiên tiến đến. Hồng Hiếu đế tự mình gõ Khương Nguyên Bách, từng cái từng cọc, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch. Khương Lê liền như vậy bình bình an an vào kinh, chính là từ lúc ấy khởi, hết thảy đều bắt đầu không chịu khống chế lên. Kiểm tra trong sân nàng đoạt Khương Ấu Giao nổi bật, Chu Ngạn Bang đột nhiên cùng Khương Ngọc Nga ở bên nhau. Diệp gia cái kia thiếu gia không thể hiểu được làm quan. Hiện giờ toàn bộ Yến Kinh Thành cùng khen ngợi, Khương Lê tựa như thay đổi một người giống nhau. Ở cái này 15 tuổi nữ hài tử trước mặt, Quý Thục Nhiên không chiếm được một chút chỗ tốt, còn liên tiếp có hại, này đều không phải là nàng biến bổn. Mà là Khương Lê liền thông minh, nàng trở nên giảo hoạt có tâm kế, trên mặt lại vẫn cứ ôn lương. Mỗi khi nhìn đến nàng đôi mắt, Quý Thục Nhiên liền sẽ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Như thế nào sẽ có như vậy sẽ ngụy trang nữ hài tử? Trừ bỏ vì Khương Ấu Giao minh bất bình, Quý Thục Nhiên còn muốn nàng chính mình suy tính. Khương Lê trở lại Yến Kinh Thành sau, vẫn luôn không nhắc tới kia sự kiện. Quý Thục Nhiên nghĩ, có lẽ là Khương Lê năm đó căn bản là không nghe thấy nàng lời nói. Nhưng là, nàng gánh không dậy nổi cái này hiểm, cái kia bí mật như là tùy thời sẽ nguy hiểm đến nàng. Nàng không thể mạo bất luận cái gì nguy hiểm, Khương Lê hiện giờ càng ngày càng khó đối phó rồi. Nếu là không nhanh chóng đem nàng trừ bỏ, chỉ sợ ngày sau muốn lại động thủ. Càng là khó càng thêm khó. Khương Ấu Giao nói nhắc nhở Quý Thục Nhiên. Khương Lê từ núi Thanh Thành sau khi trở về liền tính tình đại biến. Còn mọi thứ tinh thông. Nàng đối cái kia Đồng Hương huyện Thừa Tiết Hoài Viễn như thế thật cẩn thận chiếu cố. Hai người chi gian chắc chắn có nội tình. Đó là cha không ra cũng không quan hệ. Chỉ cần đem trên người nàng điểm đáng ngờ điểm ra tới. Khương Lê cũng đừng tưởng bình yên vô sự. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, nhưng muốn như thế nào điểm, như thế nào đạt tới tốt nhất mục đích, còn phải chiếu nàng tưởng tới. Ta phải tiến cung một chuyến. Quý Thục Nhiên đứng lên. Tiến cung làm cái gì? Khương Ấu Giao hỏi. Quý Thục Nhiên cười cười. Đương nhiên là gặp ngươi gì? Lệ Tần nương nương, về giết người không thấy máu chuyện này. Lệ Tần từ trước đến nay là trong đó người xuất sắc. Muốn chủ tính, còn phải muốn Lệ Tần hỗ trợ. Trong cung, Lệ Tần đang ngồi ở trong điện nhìn người đánh đàn. Ngồi ở nàng đối diện, đúng là minh nghĩa đường nữ tiên sinh. Hiện giờ Yến Kinh Thành đệ nhất nữ cầm sư, Tiêu Đức Âm. Tiêu Đức Âm tuy rằng không chịu tiến cung, nhưng cùng Lệ Tần giao hảo, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến cung tới tìm Lệ Tần tán gẫu. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng Tiêu Đức Âm không phải cung cầm sư, trong cung người thấy cũng sẽ đối nàng cung kính có thêm. Một khúc đạn bãi, Lệ Tần vỗ tay, cười bãi sau nói, hôm nay đảo có nhàn tâm đến ta nơi này tới. Như thế nào không đi tìm công chúa điện hạ? Vĩnh Ninh công chúa cũng thích Tiêu Đức Âm tiếng đàn, lúc nào cũng mời Tiêu Đức Âm đi trong phủ đàn tấu. Công chúa điện hạ đã nhiều ngày tâm tình phiền muộn, vẫn là không cần quấy dày hào. Tiêu Đức Âm cười nói. Lệ Tần nghe vậy hỏi, chính là bởi vì tiết ra một án sự? Tiêu Đức Âm gật đầu. Đúng là. Lệ Tần thở dài. Vĩnh Ninh đây cũng là gặp tai bay vạ gió. Hảo hảo mà, tiết ra một án như thế nào sẽ liên lụy đến nàng? Hiện giờ bên ngoài đồn đãi cái gì đều có, nàng lại là muốn phí một phen tâm thần. Tiêu Đức Âm nói, đích xác, lần này là Khương nhị tiểu thư làm quá khác người. Vốn dĩ tiết ra một án liền trong đó phức tạp, không có chứng cứ, lại đem Vĩnh Ninh công chúa cũng kéo vào này chảy nước đục. Với Khương nhị tiểu thư chỉ là một câu sự, đối Vĩnh Ninh công chúa tới nói, chính là có miệng nói không rõ. Đúng vậy, Lệ Tần cảm thán, nghe nói Khương nhị tiểu thư ở đình nghị thượng, còn nói khởi Tiết Hoài Viễn thân nhân, nói lên Tiết Phương Phỉ thời điểm, Trung thư xá lang Thẩm đại nhân cũng ở đây, dường như thập phần xấu hổ. Nói đến Tiết Phương Phỉ, ba chữ thời điểm, Tiêu Đức Âm biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên. Cũng may Lệ Tần không có tiếp tục cái này câu chuyện, mà là nói, kia Khương nhị tiểu thư cũng là lợi hại cực kỳ. Không nói lúc này đây đình nghị, đó là lúc trước giáo khảo, cũng là nổi bật năm lượng. Nàng tiếng đàn, ngươi cũng là nghe được quá, xem như thực không tồi. Lúc này, Tiêu Đức Âm sắc mặt càng khó nhìn. Phải biết rằng lúc trước kia chàng kiểm tra qua đi, rất nhiều người đều đem Khương Lê Hồ Già Thập Bát Phách đưa cho nàng so. Nếu không có là nàng cùng Khương Lê không có cùng chỗ một hồi, chỉ sợ rất nhiều người liền phải nói Khương Lê đem nàng so không bằng. Hơn nữa đó là không có nói như vậy, người khác cũng đều nói, tương lai Yến Kinh đệ nhất cầm sư, phi Khương Lê Mạc Trúc. Tiêu Đức Âm không phục lắm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Khương Lê ở cầm nghệ thượng tạo nghệ, chỉ sợ nàng hiện tại còn đuổi không kịp, cho nên nàng cũng rất sợ. Khương Lê nếu muốn lại ở cái gì trường hợp đàn tấu, nàng cái này đệ nhất cầm sư danh hào, còn có thể kiên trì bao lâu? Lệ Tần cũng không biết có hay không nhìn đến Tiêu Đức Âm sắc mặt. Nâng lên trên bàn chén trà nhấp một ngụm. Đúng lúc này, cung nhân tiến vào nói. Nương nương, Khương phu nhân tới. Tiêu Đức Âm vội đứng dậy. Như thế, liền không quấy rầy Lệ Tần nương nương. Đức Âm cáo lui, Lệ Tần không có giữ lại nàng. Nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây ngày khác lại liêu đi. Hồng Châu, đưa Tiêu tiên sinh. Hồng Châu đưa Tiêu Đức Âm rời đi. Lục Vu hỏi, nương nương vì sao phải nhắc tới Khương nhị tiểu thư ở kiểm tra chàng đánh đàn sự. Nô tỳ nhìn Tiêu tiên sinh sắc mặt, thật sự không được tốt xem. Chính là muốn nàng trong lòng không thoải mái. Lệ Tần trên mặt tươi cười dần dần thu hồi. Nói, Tiêu Đức Âm người này, nhất tranh cường háo thắng. Đem thanh danh xem so hết thảy đều trọng. Khương Lê như thế khó chơi. Thêm một cái Tiêu Đức Âm đối phó nàng. Ta kia muội muội cũng tốt hơn một ít. Bất quá, nàng thở dài. Thục nhiên hẳn là không có biện pháp. Này liền tới tìm ta hỗ trợ. Cũng không biết là gặp chuyện gì. Quý Thục nhiên vào được. Nàng tiến vào. Trước cung cung kính kính hành lễ. Sụp tòa thượng. Lệ Tần kêu cung nữ đỡ nàng lên. Tam muội, Lệ Tần nói, sao ngươi lại tới đây? Quý Thục nhiên nhìn về phía chính mình tỉ tỉ, cùng chính mình so sánh với. Lệ Tần ngược lại càng tuổi trẻ. Đều không phải là Quý Thục nhiên không đủ mạo mỹ, mà là Lệ Tần tuy rằng so nàng lớn tuổi, biểu tình lại luôn là mang theo vài phần thiếu nữ ngây thơ. Này lệnh nàng nhìn qua cùng hậu cung mặt khác tuổi trẻ nữ tử không có gì khác nhau. Thậm chí càng thêm phong tình. Các nàng quý thị một môn tam tỷ muội chung. Xinh đẹp nhất là Lệ Tần. Tính tình cường thế nhất sự Trần quý thị. Dư lại nàng, lại nhân một cái tiểu muội danh hào. Bị chịu sủng ái. Quý Thục nhiên cùng Trần quý thị càng thân cận. Nhưng đối với cái này đại tỷ. Mới là nhất bội phục. Khác không nói, lấy các nàng tuổi tác, Lệ Tần còn có thể tại trong cung độc bá hồng hiếu đế sủng ái. Quý Ngạn Lâm từ nhỏ liền quyết định đem cái này đại nữ nhi đưa vào cung. Bởi vậy vô luận trong nhà ăn dùng, tốt nhất một phần luôn là tăng cường Lệ Tần. Quý Thục nhiên khi còn nhỏ không hiểu chuyện, bởi vậy luôn là oán trách Quý Ngạn Lâm bất công. Thẳng đến lớn, Lệ Tần trở thành quý gia ở trong cung dựa vào, mới chậm rãi hồi quá vị tới, đặc biệt là hiện giờ, nàng nơi trốn yêu cầu trợ giúp, liền cảm thấy quý Trần thị cũng vô pháp hoàn toàn giúp được với vội. Còn phải xin giúp đỡ cái này thất khiếu linh lung tâm đại tỷ. Tỷ tỷ, Quý Thục nhiên không có kêu nàng nương nương, mà là như tầm thường tỷ muội giống nhau như vậy kêu. Nàng nói, ta trong phủ hiện giờ là cái tình huống như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, Khương Lê nha đầu này càng thêm khó có thể khống chế. Ta phải tìm cái biện pháp diệt trừ nàng. Lệ Tần nghe vậy, lắc đầu nói, lần trước cung yến thượng ta nhìn thấy. Lúc ấy liền cảm thấy Khương Lê là cái khó đối phó người. Tiểu muội, ngươi cũng tại hậu trạch tẩm dâm nhiều năm như vậy. Như thế nào có thể mặc kệ nàng trưởng thành đến như thế nông nỗi? Nếu là ta, tuyệt không sẽ chờ tới bây giờ mới động thủ. Hiện giờ nha đầu này cánh chim tiệm phong. Nếu muốn diệt trừ nàng, lại không phải từ trước dễ dàng như vậy. Ta không phải không nghĩ tới diệt trừ nàng. Chỉ là năm đó sự phát đột nhiên. Quý Thục nhiên nói, lão gia đem nàng đưa hướng núi Thanh Thành. Ta nghĩ cũng bất quá là cái tiểu cô nương, thành không được cái gì khí hậu, chờ tuổi lớn, tìm cá nhân tống cổ đi ra ngoài, còn có thể cấp bính cát lót đường. Ai biết sau khi trở về Khương Lê tính tình đại biến, xảo trá vô cùng, liền ta đều khó có thể ứng phó. Lệ Tần nhìn nàng, nói, ngươi hiện giờ tới tìm ta, đơn giản là tưởng ta tới giúp ngươi diệt trừ nàng. Không nói đến ta ở trong cung, nơi trốn cũng có mắt nhìn chằm chằm. Một khi ra tay giúp ngươi, nhưng thật ra sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. Hơn nữa hiện tại Tiết gia một án vừa qua khỏi, Khương Lê nếu là theo sát lúc này xảy ra chuyện, bệ hạ nhất định sẽ làm quan phủ tới tra rõ. Ngươi muốn động thủ cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ. Tỷ tỷ hiểu lầm ta, Quý Thục Nhiên nói. Ta tự nhiên biết Khương Lê lúc này không thể ra cái gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nếu là ra sự, người khác tổng cai quản không đi. Lệ Tần hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Tỷ tỷ ở trong cung hẳn là nhận thức không ít cao nhân. Ta tưởng Khương Lê nha đầu này từ khi hồi yến kinh thành sau, nơi trốn đều là khả nghi, kia núi Thanh Thành lại không có tiên sinh, nàng như thế nào tập đến một thân bản lĩnh? Hơn nữa có đôi khi ta cảm thấy nàng giống như thay đổi một người, trên người hoàn toàn không có quá khứ bóng dáng. Lần này đồng hương án ngươi cũng nghe nói, phía trước Khương Lê đem Tiết Hoài Viễn nhận được Khương phủ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiếu cố, đó là hiện tại, còn mỗi ngày đều phải đi Diệp gia thăm Tiết Hoài Viễn. Kia tư thế, đảo so cùng chúng ta lão gia càng như là cha con. Trong phủ có người đồn đãi nói, Khương Lê chính là tà môn, núi Thanh Thành ở trên núi. Trên núi từ trước đến nay hồ ly tinh mị nhiều, nàng chẳng lẽ là bị thứ gì phụ thân, lúc này mới trở nên thập phần kỳ quái. Ta muốn cho tỷ tỷ giúp ta tìm cá nhân, tốt nhất là rất có danh khí cao nhân, tới chúng ta trong phủ đuổi trừ ta. Mọi người đều là người thông minh, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không cần phải nói đặc biệt minh bạch, đặc biệt lại là nhà mình tỷ muội. Một điểm liền thông, Lệ Tần đã minh bạch, nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi đây cũng là cái biện pháp, nhưng nếu là không làm hảo một chút, chỉ sợ vô pháp lệnh người tin tưởng. Đích xác như thế, Quý Thục Nhiên nói, cho nên này cao nhân liền rất mấu chốt. Vị này, cao nhân, lời nói, nhất định phải là có thể lệnh người tin phục mới có thể. Tốt nhất là có danh vọng người. Ta đã biết. Lệ Tần nói, việc này ta sẽ an bài, nhưng tiểu muội, ngươi phải làm việc này, liền cần phải thành công. Hiện giờ hậu cung bên trong, nhìn chằm chằm ta vị trí ngươi cũng không ở số ít. Nếu là ngươi thất bại, liên lụy ra ta, sẽ không? Quý Thục Nhiên trong lòng dùng mình, nếu là thật liên lụy đến Lệ Tần, đừng nói Lệ Tần như thế nào, chính là Quý Ngạn Lâm cũng không tha cho chính mình. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn về phía Lệ Tần bụng nhỏ. Kỳ thật, chỉ cần tỷ tỷ hoài thượng long tử, kẻ hèn một cái Khương Lê lại tính cái gì? Lão gia đó là tưởng hộ nàng, cũng hộ không được. Còn có Ấu Dao, cũng không cần vì việc hôn nhân như thế rối rắm. Ta lại làm sao không nghĩ? Lệ Tần từ từ thở dài, cái gì biện pháp đều dùng qua, chính là hoài không thượng, này ước chừng là mệnh đi. Sợ chạm đến Lệ Tần chuyện thương tâm, Quý Thục Nhiên cũng không dám nhiều lời. Bất quá được Lệ Tần hứa hẹn, nàng vẫn là thật cao hứng, lại cùng Lệ Tần đàm luận một chút gia sự, liền cáo lui. Quý Thục Nhiên đi rồi, Lệ Tần đối bên người cung nữ Hồng Châu nói, đi lấy ta thiệp, thỉnh hướng hư đạo trưởng lại đây. Hồng Châu lĩnh mệnh đi. Lục Vu nói, nương nương thật muốn thỉnh hướng hư đạo trưởng. Cách chương.